Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 10, em gái còn mang thai, thật sự phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy, không trách sư phụ cô nói. Vận may của cô sao lại kỳ lạ như vậy? Quả nhiên là người nhà họ Lâm đứng sau gây chuyện. Đáng tiếc họ đã tính toán sai. Hiện tại vận may trên người cô xấu đến mức muốn chết. Nếu họ muốn trao đổi, vậy Tô Nhiễm sẽ rất vui lòng. Trong quán cà phê, Tô Nhiễm và phu nhân họ Lâm ngồi đối diện. Chỉ là bên cạnh còn thêm một Lâm Mộ Mộ. Chị, em đến xin lỗi chị. Chuyện trước đây là em có lỗi với chị. Em không nên nói như vậy. Đều tại em gây phiền phức cho chị. Tô Nhiễm liếc nhìn cô ta. Lâm Mộ Mộ co rúm người. Vô cớ bị ánh mắt Tô Nhiễm chấn động. Ái chà, đều là chị em. Làm gì có nhiều xin lỗi không xin lỗi. Nhậm Nhậm muốn uống gì? Phu nhân họ Lâm vội vàng xen vào. Cầm thực đơn đưa cho Tô Nhiễm. Thời gian của họ quý giá. Không có thời gian cãi nhau với Tô Nhiễm. Cho tôi một ly nước đá là được. Tô Nhiễm gật đầu với nhân viên vừa đi tới. Sau đó từ trong túi lôi ra giấy tờ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đẩy về phía phu nhân họ Lâm. Phu nhân họ Lâm liếc nhìn. Giống với giấy tờ họ đưa cho Tô Nhiễm khi đuổi cô ra khỏi nhà. Chỉ là trong lòng bà rõ. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nước. Nhà họ Lâm không thiếu tiền. Chỉ là họ không muốn nhìn Tô Nhiễm sống tốt. Lâm Mộ Mộ tức giận đến mức suýt cắn nát hàm răng. Rõ ràng còn nợ nhà họ nhiều tiền. Nhưng Tô Nhiễm không những không vì bị đuổi khỏi nhà mà sống khó khăn. Ngược lại nhìn mặt mày hồng hào. Dường như còn tốt hơn lúc ở nhà họ Lâm. Vô lý. Rõ ràng bị đuổi khỏi nhà lang thang đầu đường xó chợ. Tại sao Tô Nhiễm ăn mặc lộng lẫy so với lúc cô ta bị bắt cóc tốt hơn nhiều như vậy? Lâm Mộ Mộ không phục, đôi mắt đỏ ngầu không rời khỏi Tô Nhiễm. Phu nhân họ Lâm nhanh chóng ký giấy tờ, nhìn thấy con gái mình không giấu được oán khí, dùng khuỷu tay chạm vào tay cô ta, ánh mắt ra hiệu bình tĩnh, đừng đánh động cỏ. Nếu không Tô Nhiễm bỏ đi, kế hoạch hôm nay sẽ thất bại. Tôi thấy sắc mặt em gái hình như không tốt. Đêm qua không ngủ ngon sao? Đúng vậy, dù sao đêm qua em gái cũng rất mệt. Ngủ ngon giấc cũng khó. Tô Nhiễm cười, ánh mắt cười không chạm tới đáy. Nhưng dù sao em gái còn mang thai, vẫn phải cẩn thận. Nếu không lúc quá kích động, tổn thương đến đứa bé thì không tốt. Lời vừa dứt, sắc mặt Lâm Mộ Mộ xuất một cái tái mét. Chuyện này trước đây Tô Nhiễm đã nói một lần ở đồn. Lâm Mộ Mộ không nghĩ cô ta sẽ quay lại. Không ngờ hôm nay Tô Nhiễm lại đem chuyện cô ta mang thai nói ra trước mặt mẹ. Trước đó cô ta vất vả lắm mới giải thích rõ ràng với Tạ Bạch. Lâm Mộ Mộ tức giận nghiến răng. Tô Nhiễm này thật sự rất biết gây chuyện. Cái gì mang thai, cô nói ai mang thai? Mộ Mộ, đôi mắt phu nhân họ Lâm lập tức trợn to. Bà kích động nắm lấy vai Lâm Mộ Mộ. Là của Tạ Bạch sao? Con nhanh nói với mẹ. Có phải của Tạ Bạch không? Nhà họ Tạ, thật sự là gia tộc danh giá. Nhà họ Lão trước mặt nhà họ Tạ. Căn bản không đáng kể. Nhà họ có thể kết nối với nhà họ Tạ. Còn là vì lúc nhỏ Tô Nhiễm vô tình cứu thiếu gia nhà họ Tạ. Cũng chính là Tạ Bạch, nhà họ Tạ và nhà họ quan hệ luôn rất tốt. Phu nhân họ Lâm cũng vô cùng hy vọng Lâm Mộ Mộ có thể kết nối với Tạ Bạch. Nếu không trước đây cũng không vì sợ xảy ra chuyện gì. Để tiểu thư nhà họ Lâm và Tạ Bạch đính hôn từ nhỏ. Lúc đó cố ý không viết rõ là tiểu thư nào. Mục đích chính là vì hôm nay, vì đợi con gái ruột của bà trở về, nhìn thấy phu nhân họ Lâm như vậy, Lâm Mộ Mộ mặt mày tái mét, gượng gạo gật đầu, đúng, đứa bé này là của ca ca Tạ, nhưng ca ca Tạ nói muốn cho bố mẹ anh ấy một bất ngờ. Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con giữ bí mật. Lâm Mộ Mộ run rẩy kéo tay phu nhân họ Lâm. Trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu hư tâm chỉ có cô ta biết. Bên kia bàn, Tô Nhiễm thong thả ngồi xem. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Cô đúng là muốn xem. Khi lời nói dối của Lâm Mộ Mộ bị vạch trần, cô ta còn có thể cười tươi như trước không? Được, đương nhiên rồi, mẹ nhất định sẽ giúp con giữ bí mật. Nói xong phu nhân họ Lâm đột nhiên nhìn thấy Tô Nhiễm ở góc. Hất cằm về phía cô. Nhậm nhậm, con cũng không được nói ra ngoài. Đây là chuyện cả đời của em gái con. Không thể sơ suất, con đương nhiên biết, con nhất định sẽ thay em gái. Giữ, kín, bí, mật, Tô Nhiễm ngẩng mặt, từng chữ nói. Nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng Lâm Mộ Mộ nhìn vào mắt cô, lại cảm thấy như bị cô nhìn thấu, đành phải vội vàng quay mặt đi. Lâm Mộ Mộ lúc này như ngồi trên đống lửa, trong lòng chỉ nghĩ sao đại sư mẹ nói vẫn chưa đến. Đại sư đến, cô ta mới có thể nhanh chóng đổi vận may với Tô Nhiễm. Mẹ nói, trước đây đều là vì cô ta để đại sư âm thầm đổi vận may của cô ta và Tô Nhiễm. Cô ta mới có thể sống tốt như vậy trong nhà bị bắt cóc. Nếu không, kết cục của cô ta có lẽ cũng giống những đứa trẻ bị bắt cóc khác. Thiếu tay thiếu chân cũng là may mắn. Nhưng mấy ngày trước, vận may của cô ta đột nhiên trở nên xấu đi. Cả ngày đều gặp xui xẻo. Hỏi đại sư. Đại sư nói có lẽ là do lúc đó bố trí đổi vận gặp vấn đề. Lại vì thời gian quá dài, chỉ cung cấp vật phẩm có khí tức của Lâm Mộ Mộ đã không đủ. Cần đưa hai người lại gần nhau, nếu không, Lâm Mộ Mộ mới không muốn gặp Tô Nhiễm. Đúng lúc cô ta nóng lòng như lửa đốt, trong quán cà phê lại có người bước vào. Từ lúc hắn bước vào, Tô Nhiễm toàn thân lạnh lẽo. Hộ thân phù sư phụ để lại bắt đầu nóng lên. Tô Nhiễm giả vờ không để ý uống một ngụm nước. Mượn uống nước, não bộ nhanh chóng vận chuyển. Cảm giác âm lạnh trên người cô chỉ trong chốc lát. Sau đó chỉ còn lại chút ấm áp từ hộ thân phù tỏa ra. Tâm trạng căng thẳng lỏng lẻo một chút. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy người đó bọc kín mít. Toàn thân ẩn trong bóng tối. Chỉ lộ ra mấy ngón tay vàng vọt, già nua, không nhìn thấy tướng mặt, chỉ dựa vào một bóng người. Tô Nhiễm không nhìn ra thâm sâu của người này, nhưng bị hộ thân phù của sư phụ ngăn cản, đều không phải chuyện lớn. Tô Nhiễm cúi đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đùi, một tờ ẩn tức phù được cô dán lên người. Hai người này muốn, vậy cô không ngại thỏa mãn họ, chỉ là... Có thể mượn được vận may gì thì không biết. Tô Nhiễm biết, vận may của mình không có chút cải thiện nào. Cũng chính là nói, là bên Lâm Mộ Mộ tự mình gặp vấn đề. Còn tại sao, Tô Nhiễm không biết, có lẽ là người này tạo nghiệp quá nhiều. Trời xanh cũng không thể nhìn được. Cách chương.